Bán đời, chương 4, góc truyện audio.com. Con tâm điên kìa, chúng mày ơi con tâm điên. Một cô gái trẻ tóc tai bú rù đang bới rác ăn ở ngoài chợ làng. Tiếng trẻ con cứ trêu đùa. Cô bán thịt lợn đang ăn miếng bánh tét nhìn thấy tâm bà chợt dừng lại buồn bã nói với cô bán đậu phụ bên cạnh. Bán thịt, nhìn nó mà tôi chẳng buồn ăn. Cho đồ ăn không lấy cứ bới rác ăn mới khổ. Đậu phụ, đời chẳng biết thế nào chị nhỉ. Hôm qua còn đạp xe bán hàng. Lấy chồng được vài tháng thì đời xuống dốc ca phanh. Bán thịt, con mẹ Xuân, mẹ CK, ý ghê có tiếng. Đấy để đái cho nhà nó xong nó vứt đi ca khác gì cái rẻ lao chân. Đấy em cũng có con gái nhìn mà xót xa quá chị ạ. Mà mẹ con tâm con ý cũng ca ra gì nó cứ kệ con nó như thế mà cũng sống được. Con ý thì nói làm gì đĩ điếm khắp làng. Khổ thân con tâm đẻ ra cây bi bố là ai giờ lại thế này nữa. Cô bán đậu phụ ra nhét vào tay tâm chiếc bánh tét. Đậu phụ, cầm cái này mà ăn đi con. Ăn rác bẩn thỉu rồi bệnh ra đấy. Tâm cứ cười ngây ngô. Cô bán đậu lấy chun buộc cho cái tóc rồi rơm rớm. Bán đậu, con cô bằng tuổi mà được cái nó được ăn học sống ở thành phố hiện đại. Kiếp sau có sinh ra lần nữa vào nhà nào tốt con ạ. Tâm đang ăn bánh tét nghe thấy vậy liền cười gật gật. Vĩ đạp chiếc xe đạp mini cũ đạp vội vàng trên đường làng. Tìm Tâm khắp nơi nhưng không thấy. Lũ trẻ chỉ Tâm đang ở ngoài cánh đồng. Vĩ ra tới nơi thấy Tâm đang ngồi nói chuyện với con bò. Tâm, tao tên là gì mày biết không? Vĩ, em tên là Tâm. Tâm quay lại nhìn Vĩ rồi cười đập tay xuống đất. Tâm, Tâm Tâm, Tâm ăn được không? Vĩ, em hỏi tên em là gì mà? Tên em là Tâm, Tâm là tên em nó không phải đồ ăn. Tâm, Tâm đồ ăn, Tâm cười nói Vĩ nắm lấy bàn tay. Vĩ, sắp mưa rồi về nhà thôi. Về nhà anh nấu cho ăn. Trên cánh đồng của buổi chiều xuân người đàn ông đó lặng lẽ dắt tay cô gái điên. Cô gái ngày nào nhỏ bé chơi với anh hàng xóm. Cái duyên cái nợ của họ vẫn còn quá dài chăng? Túp lều lụp sụp nhưng tiếng cười của Vĩ khi bê bát canh cá vào trong nhà. Vĩ, xong rồi thơm phức, Tâm ăn để còn mau khỏe. Cá tốt cho trí não lắm. Tâm, ăn ăn ăn, Vĩ dạy cho Tâm cách chào hỏi. Vĩ, gặp người lớn phải chào nhé. Tâm, chào, cúi đầu, Vĩ. Giỏi lắm, từ mai anh đi làm ở nhà cho gà ăn nhé. Đồ ăn thì chưa anh mang về. Ca được ra bới rác. Trong ý có con sâu to nó làm đau bụng đấy. Tâm, sâu, chấm, sợ sâu lắm. Vĩ, nó cắn đấy. Cắn vào đây này. Vĩ khù Tâm, Tâm cười ngây thơ như đứa trẻ. Đến khi ngủ ngon lành trên giường Vĩ vuốt tóc Tâm. Vĩ, nếu anh có tiền anh sẽ đưa em đi chữa bệnh. Anh sẽ kiếm nhiều tiền đưa em đi chữa bệnh. Sau đó chúng ta sẽ đi thật xa khỏi đây. Vĩ hôn lên trán Tâm. Đặt đôi bàn tay Tâm vào chăn gọn gàng. Tại con đường chính dẫn đến ngôi làng của Tâm. Con đường đất đá gồ ghề khó đi. Đạt đứng nhìn rồi bỏ kính ra nhìn kỹ hơn. Đạt, đây cũng gọi là đường à, quản lý. Vâng, nơi đây là vùng dân tộc thiểu số cũng có cả người Kinh lên ở trên này sinh sống ở đây. Kinh tế của họ còn hạn hẹp lắm, rất nghèo. Đạt, tôi cần xem kỹ dự án đền bù. Vướng nhà dân đúng ca, quản lý. Vâng, vướng nhà dân ạ. Cậu có thể đi qua tham khảo và bảng giá ước tính đền bù tôi đã thông báo rõ trong bản báo cáo rồi ạ, tôi cần xem lại. Cái đó tôi làm cẩn thận rồi, cậu cứ tin ở tôi. Tôi chẳng tin ai ngoài bản thân cả. Đạt cười rồi vỗ vào ngực tên quản lý. Tay quản lý ấp úng vì sợ lộ số tiền mà hắn ghi khống lên cao. Và định đền bù cho dân bằng một nửa số tiền báo cáo. Điện thoại Đạt reo lên của Đức bạn thân. Đức, tối nay quẩy tí đê. Hà Nội, Đà Lạt ba em Hoa Khôi chờ đợi tao một tặng mày hai. Đạt, Khôi cái con khỉ gì tao đang đi làm. Đức cười ngặt nghẹo. Đức, mày làm gì thế thiếu gia? Đạt, dự án ông già giao cho. Không làm cũng không xong với cả lần này bố tao nghiêm túc. Đức, dự án ông già giao cho bao nhiêu? Đạt, 9.600 tỷ. Đức, ô thế cơ à, cho tao xin chân làm với nhỉ. Đạt, thôi nhá, đang bận, Đạt đi cùng tay quản lý đi bộ tới ngôi làng của Tâm. Họ đi tới đâu ai nấy đều nhìn ngó nghiêng. Chủ tịch xã và trưởng làng ra chào đón cười hớn hở. Chủ tịch xã, chào cậu là người của tập đoàn Tân An ạ, Đạt. Đúng vậy, trưởng làng, Quý Hóa quá mong chờ mãi cuối cùng cũng có nhà đầu tư cho dân làng chúng tôi được lưu thông versus những con đường huyết mạch. Mưa bão là chúng tôi khỏi xuống dưới. Dưới cũng không lên đây được rất bất tiện. Quản lý, chúng tôi cần xem rõ tình hình để biết hướng đền bù cho làng. Trưởng làng, không phải chúng ta đã nói rồi sao ạ? Quản lý nháy mắt trưởng làng. À vâng, xin mời cậu cứ tham quan và khu các cậu cần lấy ở phía kia ạ. Đặt bỏ thuốc ra hút vừa đi vừa thở dài vì nhìn lũ trẻ ở đây đi chân đất. Dân cư lạc hậu như một ngôi làng vào những năm chết đói vậy. Dân quá nghèo, Vĩ đạp xe ra cửa dặn dò Tâm. Vĩ, nhớ ở nhà KDC đi linh tinh nhé, anh ra chợ mua đồ rồi về. Tâm gật gật rồi vẫy tay tạm biệt Vĩ. Mẹ Tâm ở nhà bên cạnh đang cười nói hớn hở với người đàn ông khác ở sân sau. Bà ta thấy con gái cứ lờ đi như ca quen. Tâm lặng đứng nhìn mẹ của mình mà chẳng thể phản ứng nổi điều gì. Cô gái điên lặng lẽ quay đi trầm lặng một cách kỳ lạ. Tâm đứng ở cổng nhìn ra đường thì thấy Trung đang đẩy con trong xe đẩy đi qua. Hắn cười nói với một cô gái trẻ khác không phải là Chiều. Trung, anh phải nói dối đẩy con đi chơi nó mới ca nghi đây. Gái, anh sợ nó thế à, thích thì đuổi nó đi là đi si. Trung, nó lì lợm ca đi cơ, anh cũng đang cố thả nó như con Tâm điên hẳn đi cho xong. Vừa nói xong thấy Tâm đứng trước đầu xe đẩy, Tâm nhìn đứa trẻ rồi cười cười như vẻ thân quen. Cô gái điên dường như vẫn nhớ tình mẫu tử. Trung, gì thế mày ở đâu ra mà nhanh thế cút ra? Tâm sờ vào bàn tay đứa trẻ. Trung, bỏ ra con điên bẩn thỉu. Gái, anh đi nhanh đi thấy nó em sợ quá. Trung đẩy cái xe đẩy vội vàng qua thật nhanh. Anh ta đẩy Tâm ngã ra đường. Tâm vẫn bật dậy chạy chân đất đuổi theo Trung. Tâm, mãi ca nói được câu. Con, Tâm chạy tới tóm lấy xe rồi ôm đứa bé. Tâm, à ơi à con, mẹ, à ơi. Trung và bốp vào đầu Tâm liên tục nhưng Tâm nhất quyết ca bỏ ra. Trung, mẹ con điên bỏ ra ngay. Tâm vẫn ôm lấy con ru ru đứa bé sợ khóc thét lên. Tâm, mẹ, sinh, con, mẹ, đau, Tâm cô gái điên bật khóc. Trung đánh đến nỗi Tâm lăn ra đất nhưng vẫn nhất quyết ca bỏ. Anh ta thấy thanh củi gần đó vội vàng chạy ra nhặt. Tại nhà Trung cô gái tên Chiều hét ầm lên. Chiều, giỏi lắm có đi thì đi hẳn đi. Mẹ tê ơ con này hay nhỉ. Nhà tao con tao nó đi bao giờ về thì về. Chiều, có vợ con rồi không phải là bọn lang thang mà thích đi thì đi thích về thì về. Trang, mày ăn nói versus mẹ tao thế à, định giơ tay tát Chiều giữ tay. Chiều, tao là tao KP con Tâm mày nhìn cho kỹ vào. Cả nhà chúng mày chỉ bắt nạt là nhanh nhưng nhầm người rồi nhé. Tao điên lên tao báo công an xã cho thằng Trung đi tù. Nó nghiện còn gì, mẹ CK, ấy nói linh tinh thôi lên phòng đi con. Bà ta sợ, Chiều, bà nấu cơm đi tôi đói rồi ăn có sức cho con bú chứ. Trang và mẹ cô ta nhìn Chiều lên phòng. Trang, con này nó quá kinh rồi mẹ. Mẹ CK, yên tâm tao sẽ có cách. Cô hàng xóm chạy sang. Hàng xóm, này nghe nói con Tâm nó cứ ôm thằng cu con không bỏ. Mẹ tê, cái gì con đĩ này thích chết rồi. Tiếng khóc của đứa trẻ dần khàn đi vì sợ. Máu đầu Tâm chảy đầy mặt cô hoa mắt chỉ biết cúi đầu. Trung cầm gậy đập liên tiếp vào người và đầu Tâm. Gái, anh điên à đánh nó chết đấy. Trung, tao bảo mày bỏ ra không? Tâm, à ơi, con à. Trung giơ gậy lên định phang vào đầu Tâm cái nữa thì bàn tay của người đàn ông đeo chiếc nhẫn vàng trắng đính hạt kim cương lóe sáng cùng chiếc đồng hồ. Đắt tiền đỡ lấy, Đạt, này chủ tịch xã thằng này điên à, sao để nó đánh người thế này? Đạt nhìn xuống thấy Tâm đầu rũ rượi máu me đầy mặt. Chủ tịch xã là cậu ruột chung. Chủ tịch, con bé này bị điên. Đạt, ông nói nghe chối thế, trước mắt tôi thấy thằng này mới là thằng điên. Chung, mày tuổi đéo gì tóm tao. Vừa nói dứt câu Đạt đấm bốp vào mồm Chung. Đạt, tao nổi tiếng nóng tính đấy. Chủ tịch xã giữ lấy Chung. Chủ tịch, cháu im đi đừng điên nữa. Chung, nó đánh cháu kia cậu. Chủ tịch, biết nó là ai ca im đi. Đạt rút trong túi đưa cho Tâm chiếc khăn. Đạt, lần sau nó đánh thì chạy đi đừng để nó đánh. Hiểu không? Tâm ngẩng lên nhìn Đạt. Giây phút đó Vĩ đạp xe về đến nơi. Họ chính là sự khởi đầu của mối tình tay ba này, cách chương.